Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267, hậu trường hắc thủ. Loại này quái ngư có cái rất cổ quái tên, gọi là thần huyết ngư yêu, đều là tinh anh cấp quái vật. Thiên Tâm Hồng hồi đáp, thần huyết ngư yêu, tên đến thật sự là rất quái. Tốt hai vị công hội trưởng, thần điện hành trình như vậy kết thúc, ta cũng muốn trở về luyện cấp, hy vọng sớm một chút đạt tới cấp 30. Lý Minh cười cáo từ nói, Minh Bạch huynh đi thong thả, có chuyện gì cứ mở miệng. Thiên Tâm Hồng mỉm cười gật đầu nói, Tiểu Minh, ta chỗ này cũng giống như vậy, có khó khăn gì một mực tìm ta. Tàn Nguyệt Mộc Lan tùy tiện nói ra, tốt a. Hai vị công hội trưởng đừng quên, đem các ngươi bán đứt hợp đồng thu hồi đi, về sau chúng ta đều là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là cần phải. Lý Minh phất phất tay, trực tiếp sử dụng quyền trục về thành, hóa thành bạch quang biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn lấy Lý Minh rời đi, Thiên Tâm Hồng cau mày, tựa hồ tâm sự nặng nề, thần điện bên trong sự tình hẳn là không đơn giản như vậy a. Tiểu tử này khẳng định phát hiện nhiệm vụ gì manh mối. Tàn Nguyệt Mộc Lan từ tốn nói, ta đã sớm biết kim quang thần tượng đột nhiên biến mất, hắn khẳng định là có phát hiện, có điều hắn đã không nói, tuyệt đối là không tìm được đầu mối gì. Một khi có phát hiện gì lời nói, hắn lại không có cách nào đơn độc đi ứng phó, đến lúc đó sẽ chủ động tìm chúng ta giúp đỡ. Thiên Tâm Hồng cười nói, hiện tại chúng ta chỉ cần phái người theo dõi hắn nhất cử nhất động, nhìn hắn bình thường cùng cái gì người tiếp xúc là được. Chỉ cần hắn nguyện ý tìm chúng ta giúp đỡ, vậy sau này như cũ là bằng hữu. Nhưng là nếu như hắn cùng chúng ta cùng một chỗ phát hiện đồ vật, lại tìm người khác hợp tác, vậy ta có đúng không hắn không khách khí. Tàn Nguyệt Mộc Lan híp mắt phượng, phóng xạ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, Lý Minh vừa trở về Hoàng Sa Trấn, cũng không có trực tiếp liên hệ đồng đội, mà chính là hướng về Vô Tranh Cổ Thôn phương hướng nhanh chóng tiến lên. Đã đại khái giải một số liên quan tới thần điện truyền thuyết bí mật, nhưng là còn có rất nhiều nghi vấn không có giải khai. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới ẩn cư thần quan, đem chuyện nào báo cho hắn, có lẽ có thể thu hoạch được một số hữu hiệu đáp án. Một đường đi ra Hoàng Sơn Trấn, xuyên qua dã ngoại từng mảnh địa đồ, lần nữa đi vào Vô Tranh trong thôn cổ, mở ra cùng thần quan đối thoại nội dung cốt truyện. Tiểu hỏa tử, ngươi lại tới, lần này có vấn đề gì tìm lão phu giải đáp. Ẩn cư thần quan thế mà chủ động mở miệng hỏi thăm, tựa hồ còn bảo lưu lấy lần trước đối thoại trí nhớ. Thần quan đại nhân, ta đã gom góp bia đá, tiến vào năm đó tòa kia thần điện, biết một số tình huống, cho nên chuyên tới để tìm ngài lão trợ giúp giải khai nghi hoặc. Lý Minh cung kính nói ra, ngươi tìm tới thần điện, cũng là thánh nữ trấn thủ ma đế tòa kia trong truyền thuyết thần điện. Ẩn cư thần quan kinh ngạc hỏi, đúng, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi trước ngài. Lúc trước tòa này thần điện là trên núi cao, vẫn là tại hồ ở dưới đáy? Lý Minh hỏi, căn cứ sách cổ ghi chép, trấn ma chi điện ban đầu là chuyên môn chọn lựa ở một tòa chung quanh trống trải cao cao đỉnh núi. Thánh nữ dẫn theo 4 đại thống lĩnh cùng trên 100 tên thần binh trấn thủ đại điện, đồng thời tại đỉnh núi bố trí kết giới, làm vĩnh thế giam giữ ma đế cùng ma thần nhóm tù cấm chi địa. Thần quan suy tư hồi đáp, quả nhiên là tại đỉnh núi cao, thế nhưng là vì cái gì bây giờ lại giấu ở đáy hồ? Lý Minh đạt được xác thực đáp án, không khỏi càng thêm nghi hoặc, tiểu hỏa tử, có thể hay không đem ngươi phát hiện cáo chi lão phu? Thần quan chờ đợi hỏi, đại nhân, ta vừa từ thần điện trở về, Lý Minh liền từ đầu chí cuối đem thần điện hành trình tất cả phát hiện, toàn bộ giảng thuật đi ra. Bởi vì hắn từ khi nhìn thấy vị này Lôi Thôi Lếch Thếch thần quan đại nhân thứ nhất mắt, cũng cảm giác lão đầu này tựa hồ tràn ngập hạo nhiên chính khí. Hắn thân là cao giai thần quan, không có lựa chọn ngốc tại hoa lệ trong thần điện, lại cam nguyện ẩn cư cổ thôn, chỉ là vì bắt ma vật bảo hộ bách tính. Dạng này người, cần phải đáng giá tín nhiệm. Nguyên lai là dạng này. Quả nhiên cùng lão phu phỏng đoán không sai biệt lắm. Ẩn cư thần quan ánh mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói ra, đại nhân, ngài đoán được cái gì? Lý Minh không hiểu hỏi, thực đầu kia băng giao nói cho ngươi cần phải toàn bộ là tình hình thực tế. Lôi điện trên trời rơi xuống cuồng phong càn quấy, sau đó người áo đen tiến vào trấn ma chi điện trắng trợn triển khai giết hại. Không chỉ có thánh nữ chiến tử, mà đế ma thần cũng toàn bộ thoát đi. Loại chuyện này chỉ có một loại người mới có thể làm đến. Ẩn cư thần quan lạnh lùng nói ra, ngài nói, cái kia không phải người của mình à? Lý Minh cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Trước đây không lâu biết được tình huống này, hắn thì cảm giác có chút kỳ quái. Ma tộc đã chiến bại, cao thủ cơ hồ toàn bộ bị giam giữ tại trấn ma chi điện. Làm sao có thể còn có nhiều cao thủ như vậy tiến vào thần điện? Đồng thời giết thánh nữ cùng băng ly đều không có sức chống cự. Bọn gia hỏa này chính là mình người. Bằng không làm sao lại đối trấn ma chi điện quen thuộc như thế? Thực lão phu tại lúc tuổi còn trẻ liền đã hoài nghi. Vì cái gì đế quốc cảnh nội ma vật vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn? Chúng ta cái này tuổi trẻ thần quan cho tới nay đều tại bôn tẩu khắp nơi thuần phục ma vật. Thế nhưng là làm chúng ta vừa đi, mới ma vật lại hội rất nhanh xuất hiện. Về sau lão phu lo lắng, đây là có người cố ý hành động, cho nên lão phu thì lại cũng chưa có trở về thần điện. Một mực tại bên ngoài bắt đầu ẩn cư. Chờ đợi giải khai cái này câu đố, ẩn cư thần quan bất đắc dĩ thở dài nói, còn có loại tình huống này, vậy ngài nhiều năm như vậy thì không có bất kỳ phát hiện nào à? Lý Minh kinh ngạc hỏi, phát hiện ngược lại là có một ít, có người cố ý tại đế quốc cảnh nội một số vị trí then chốt, cố ý đem một số nắm giữ phi phàm lực lượng, nhưng là phi thường tà ác đồ vật, cùng một số cao cấp ma hồn giấu ở các nơi, khiến cái này ma hồn chậm rãi giác tỉnh, tựa hồ là đang chăm chú chuẩn bị một cái bố cục. Thần quan giải thích nói, tà ác đồ vật cùng ma hồn, Lý Minh trong lòng siết chặt, không tự giác sờ lấy chính mình phần gáy vị trí. Tiểu hỏa tử, ngươi lần trước cho lão phu nhìn trên người ngươi ma văn. Lão phu liền biết, đây cũng là bọn họ cố ý thiết lập một cái ma hang. Thiên hình đài toái phiến cũng là tràn ngập tà ác đồ vật, có thể tẩm bổ ma hồn tăng trưởng, không đến mức triệt để tan thành mây khói, mà theo thời gian chậm rãi chuyển rời, ma hồn hội hấp thụ thiên hình đài lực lượng dần dần thành hình. Chỉ cần một cái phù hợp ký chủ, liền có thể lần nữa khôi phục bọn họ thực lực cường đại. Thần quan nói ra, cho nên ngài một mực tại tìm kiếm những vật này, nhưng là những người kia đến cùng muốn làm gì? Lý Minh vạn phần kinh ngạc nói ra, những thứ này hậu trường hắc thủ vẫn đang làm những chuyện này. Tựa như là vì chuẩn bị âm mưu gì, bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, sớm tại ngàn năm trước kia, liền thánh nữ đều không có thể trốn qua bọn họ âm mưu. Thần quan phẫn nộ nói ra, bất quá bây giờ ngài yên tâm, thánh nữ kim thân ở ta nơi này, nàng tàn hồn cũng ở ta nơi này. Chỉ cần đi vào thần điện dựng thần trì, nói không chừng liền có thể đem nàng phục sinh. Lý Minh hưng phấn nói ra, ngươi muốn quá ngây thơ. Không nói trước thánh nữ phục sinh tỷ lệ quá nhỏ, những người kia thân phận người nào cũng không biết. Ngươi cầm lấy thánh nữ kim thân cùng kim liên tiến về thần điện, chỉ sợ không chờ ngươi phục sinh thánh nữ, bọn họ liền sẽ vượt lên trước đối ngươi trong bóng tối ra tay. Thần quan lắc đầu nói ra. A, Lý Minh nhất thời há to mồm. Thần quan phân tích rất có đạo lý. Những cái kia hậu trường hắc thủ bản thân liền là trong thần điện người. Chính mình tiến đến thần điện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.